บาบางนี่ก็เชื่อรูปาวัจระเชื่อสื่อที่ยำผมดอกเชื่อมันอะไรบ้างได้เลยรูปาวัจระวิตาจักกิเนี่ยเชื่อ ว่า จากละยินไทกุ có lẽ là không xê là lúc nào sư mà con bây giờ con bỏ hết tất cả xong con update cái mới của sư không nên update của con không tại vì thật ra ý ngoài đây nào bất kỳ đây là vì mình trường hợp do hiểu dạ. Vì trong những tình của sư là tất nhiên nghĩ rằng cái số mới là khó để học rồi sợ không hiểu phân thiếu cái tâm lý rồi không đến do đó sư in 63 thì in 63 là nghĩ là nhiều đó vì đợt trước chúng ta học tròn khoảng 50 tại là rất nhiều với lại cái con nghĩ là cái chất lượng in cũng rất là tốt nếu mà không thì để sư đỡ phải mang ra thì lần sau sư mà export ra cái file PDF chỉ cần sư export ra file PDF xong bắt đầu là căn chỉnh hết rồi trong sư export ra file PDF thì gửi mail cho con thì con sẽ cho in thì sư đỡ phải mang ra một lại nặng và không có vấn đề cái đó thì còn bây giờ chúng ta đọc ha trang số 02 ha Rupa 23 Rupa vajra kusala chit nam hiện sắc giới tâm Rupa vajra vipakajit nam quả sắc giới tâm Rupa vajra kriya chit nam vita sắc giới tâm Vita ka vijara piti sukha eka gata sahitam Athamachaya kusala cittang vipaka cittang kriya cittang Đệ nhất thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với năm thiền chi là tầm tứ phỉ lạc và nhất tâm Vi cha ra pi tỷ su kha e ca gác ta sa hi tăng Du ti ya cha na ku sa la chit tăng vi pa ca chit tăng kri ya chit tăng Đệ nhị thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với bốn thiền chi là tứ phỉ lạc và nhất tâm Phi tỷ su kha e ca gác ta sa hi tăng Ta tỷ ya cha na ku sa la chit tăng vi pa ca chit tăng ri ya chit tăng Đệ tam thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với ba thiền chi là phỉ lạc và nhất tâm Sukha eka gata sahitam Chaturtha chana kusala cittam vipaka cittam kriya cittam Đệ tứ thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm Upekha eka gata sahitam Pancha machana kusala cittam vipaka cittam kriya cittam Đệ ngũ thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm Tổng cộng Rupa Vajra chít 15 tâm Rupa Vajra Kusala chít 4 thiền vô sắc giới tâm Arupa Vajra Vipaka chít 4 quả vô sắc giới tâm Arupa Vajra Kriya chít 4 ghi tác vô sắc giới tâm Upekha Ekagata Sahitam Akasana pa ca chi tăng ri ya chi tăng không vô biên xứ thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm u bê kha e ca ga ta sa hi tăng minh nha năng cha yat na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng ri ya chi tăng thức vô biên xứ thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm u bề kha e cả gác ta xả hị tăng a kinh chăn nha yat na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng ri ya chi tăng vô sở lưu xứ thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm u bề kha e ta gác ta xả hị tăng nê hoa sẵn nha na sẵn nha yát ta na cu sa la chi tăng vi pa ca chi tăng ri ya chi tăng phi tưởng xứ thiền thiền tâm quả tâm duy tác tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm tổng cộng a rupa vajra chi 12 tâm. Về với rupa vajra chi các thiền chi xong rồi. Hôm qua xong đến các đề mục đối tượng để sinh thiền đến trang số 9. Số 9. Số 9 chúng ta hôm qua đến từ bi hỷ rồi, phải không? Đến cái Pathamacchana có 25 đề mục là, thì bây giờ nói lại cái này tí nha. Tức là khi mà hành giả hành thiền thì có những đề mục. Thiền đây là thiền định nha, Samatha Kammathana thiền định. Thì có những cái đề mục hay những cái đối tượng không phát sinh thiền mà chỉ phát sinh cầm định mà thôi, nhưng có những đề mục phát sinh thiền đường, tức là đặc đề nhất thiền. Ví dụ như những cái đề mục mà muốn tha nút sa tỷ tham ma nút sa tỷ sẵn pha nút sa tỷ đê vá ta nút sa tỷ vân vân, tức là niệm gì à, niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, ân đức chư thiên, niệm chết, vân vân, Maulana nó sạch thiệt. 10 cái đề mục này thì không đắc thiền mà chỉ cần định. Lý do vì cái đề mục nó mong lung và vô hạn vô lượng, rộng rãi, sâu xa và vô hạn vô lượng. Ví dụ ân đức Phật, tuy rằng tỉnh ra niệm ân đức Phật là phải chín cái, nó là chín ân đức từ A La Hán Samma Sambuddho Vicchacharana, thì như vậy là chín ân đức, mà mỗi ân đức phải sâu lắm, dạng cả tháng đấy. Thì do đó tâm nóng tập trung được, do đó không đắc thì tâm nóng nhất tâm được. Chứ biển sự đất thì đối tượng chỉ có là đất. Thì Pathamacchana đề nhất thiền có 25 đề mục, xem trang số 9. Thứ nhất là 10 biến xứ Katsina. 10 Katsina là gì? Biến xứ đất, biến xứ nước, biến xứ lửa, biến xứ gió, biến xứ màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, chân không và ánh sáng. Đất thì như chúng ta đã biết, chúng ta làm cái tỉa bằng đất. Nước thì họ vẫn một cái chậu nước có đường kính khoảng 25-30 cm, và ngồi để được mặc một khoảng vừa phải và niệm niệm gì a po nước lửa thì người ta đốt đóng lửa lên và lấy một cái màn cắn và chừa một cái khoảng rộng ở giữa và nhìn vào cái trung tâm đống lửa. Và người nào tu tập đề một lửa này thì mắt phải tốt. Và nhiều người bên yoga thì họ đi nhìn mặt trời vào lúc bình minh. Hiện nay ở Việt Nam có một người nhìn mặt trời ban ngày như ban trưa, không bị gì cả, mặt vẫn tốt, được lập kỷ lục ghi lại Việt Nam. Biến sự gió thì làm sao? Bất quá thời đạt ngay ở trên rừng Ấn Độ thì làm phải nhìn lên đọc cây thấy lá nó lay, chẳng phải cái âm thanh nha, cái lá nó lay rồi quy định đó là gió. Bởi vì chúng ta đang ở lấy cái đề mục của Ban Nhã Tịnh, tức là chế định pháp, do đó cho đó là gió chứ không phải Paramattha không phải. Nhưng mà đấy là đề mục là chế định. Màu xanh là màu xanh lục, màu vàng bình thường, màu đỏ thì Pali là Lohita, có nghĩa là màu huyết, và màu trắng thì họ làm những cái vòng tròn này rồi tô màu lên giống như đất vậy. Những sự chân không là khoảng không và ánh sáng thì người ta nhìn vào những cái khe sáng xuyên qua lá. Biến sự 10 biến sự tiếp theo là đề mục bất tình. Bất tình tức là tự thi phình trưởng, tự thi bầm xanh, tự thi máu mủ, tự thi nứt nẻ, nó trình tự theo thời gian, cuối cùng chỉ còn là xương sầu lung tung. Thì biến trưởng đó biến sự cái đề mục chính là bất tình. Đề mục tiếp là Anapanasati, tức là niệm hơi thở. Niệm hơi thở trong thiền định là người ta đặt hơi thở ở tại đầu chóp mũi. Khi hơi thở vào nó sẽ nóng náo, nó xúc chạm ở đấy thì việc ở đấy, hoặc là ở người mà mũi ngắn thì người ta đặt ở trên môi trên, hít vào thì nó cọ sạc ở đó, cọ ấm ấm ở đó và ghi nhận ở đó, là hít vào điểm 1, thở ra điểm 1, hít vào điểm 2, thở ra điểm 2, hít vào cho điểm 6. Có nhiều cách của trong thanh tịnh đạo đến tới 6, xong rồi điểm lại 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6 trở lại để làm cho tâm nó trình trù hết hơi thở. Kanyangata sati là niệm thân, tức là niệm. Niệm thân là niệm gì? 32 thể trượt. Rồi, ba phạm trú là Metta, Karuna, Mudita, Từ Bi Hi. Có người hỏi vì sao không thấy xả? Nghe nói có Từ Bi thì xả ở đấy, sao không có xả? Đây là đề nhất thiền. Đề nhất thiền thì có cân xả. Đề nhất thiền có pi tỷ á. Có. Đề nhất thiền có somanat á. Có hết. Có pi tỷ á. Có. Do đó, đề nhất thiền có xả chưa? Chưa. Thiếu tính thì cứ đọc trong tiếng vi tạc cả vi cha ra pi tỷ sụp cả e cả gác ta xả hị tăng. Đó, vì tất cả vì ra pi thì có để nhất thiền, do đó chưa cần định xả. Thành tựu ở đây ba phạm trú, tức là ba cái vô lượng tâm là từ bi và hỷ, còn lại 25 đề mục làm cho đắc để nhất thiền, thiền chỉ hay thiền định. Hôm qua ai chưa ghi thì để cho người chưa được ghi hôm qua nghỉ cũng nhiều. Nhưng cái này, những cái đề mục này về ai chọn đề mục nào, hay là chọn đề mục nào được để đặt những thiền? tùy theo cái. Của tân tình người phải nè, tình thứ nhất là tình gì, tình thứ hai là gì, thứ ba là gì, thứ tư là gì, thứ năm là gì, thứ sáu là gì, ở đây gọi là tín, ở đây là tầm, ở đây là giá. Tín là sao? Tín là người này dễ tin, gặp cái gì tin, à, tin dễ dàng, gọi là tín tín. Nó nói gì ngoài chờ tin, người này tin dễ lắm. Tính tâm là sao? Tâm là vi tập cả, là người này tâm luôn có định khí, luôn tầm cầu tìm tòi, dòng dòng như phòng tâm như móng tay, có mục đích. Phòng tâm như kiến có mục đích, trôi lao trôi nổi. Nhưng mà người tâm này ngủ dậy ngãi, bắt đầu trong óc nghĩ cái này nghĩ cái khác, loay hoay long quanh bởi việc này việc kia, nghĩa là không yên, không yên tâm, không yên tâm, luôn luôn đi tìm đối tượng, do đó gọi là tâm. Và bất thí là tỉnh giác, à, người này có trí tuệ nhiều, nhìn cái gì nghe cái gì là bắt đầu phân tích suy xét, à, do đó những người này cũng hoài nghi nhiều, nghi nhiều chứ không phải hoài nghi nhiều, mà nghi nhiều rồi sinh hoài nghi nhiều, rồi nghi luôn cả ân đức Phật, cả tâm nghi rằng à, Phật này có, Phật kia không có, vân vân nhiều lắm. Thì những cái tỉnh này nó khác nhau như vậy, do đó các đề mục cũng khác nhau. Ví dụ người tham nhiều thì nên tu đề mục gì? Bất tỉnh quán cái cái 10 tự thi này này. Thấy 10 cái tự thi này thì có tham được không? Tham được. Tỉnh sân thì cần tu cái gì? Lại tâm từ, à, tu niệm Phật tâm từ. Tịnh si thì tu cái gì? À, ánh sáng. À, như vậy. Vâng vâng, cả này chỉ biết vì sao này trong cái chương mà Samatha Kamathana và Vipassana Kamathana thì rất kỳ. Học cả này rồi là coi như mình việc mình đến hành thiền định kiểu gì, thiền tuệ kiểu gì. Và nguyên một cái chương thứ 9. Chương 14. Ha? Chương 14. Vâng. Nhưng có thể trong cách học thì có những chương chúng ta sẽ không học sâu lắm, nhưng có những chương học sâu. À. Thì nếu học cái bộ này xong một cái là chúng ta từ tìm đường rồi đi. Và từ mình biết được. Vì thầy gọi là thiền sư thì là người nâng đỡ, trợ giúp bạn đồng hành hay là người sát tận mình. Tại vì Đức Phật nói gì ạ? Sau khi Như Lai nhập diệt thì pháp và luật là nơi y cử của các thầy tỳ kheo, của các con. Đức Phật có giao cái giáo pháp và cái giáo hội này cho ngài nào không? Ngài Ca Diếp cũng được, mà ngài An Hân cũng được. Khi Đức Phật nhập diệt thì hai vị này lớn nhất là ngài Ca Diếp và ngài An Hân. Ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất thì biết tịnh rồi. Ngài giáo, mà ngài để di chúc là gì? Giáo pháp và pháp và luật này là nơi y cử của các con. Vậy chúng ta phải y cử pháp luật thôi chứ. Pháp luật thì ngài để lại và sau đó để tự trung truyền lại thành tam tạng. Bây giờ chúng ta đi tiếp. Đủ tỷ giác cha na trợ tỷ giác cha na trợ tu thất cha na, tức là đề nhị thiền, đề tám thiền, đề tử thiền, có 14 đề mục là 10 biển xứ Anapanasati niệm hơi thở và ba phàm trụ. Như vậy là niệm thân không thể đắc ba tầng thiền tiếp theo, niệm hơi thở cũng không lên được, xả tâm xả cũng không, chưa dùng ở đây. Cái này thì chúng ta chỉ là kiến thức nói cho biết, cũng cần phải lưu tâm cho lắm. Phân chẳng mắt hàng có 12 đề mục là 10 biển xứ, tức là đề mục thiền có 12 đề mục là 10 biển xứ Anapanasati niệm hơi thở và Upekkhara Vihara xả phạm trụ. Chỉ có 12 đề mục này, bây giờ từ bi hỷ xả cũng còn được, từ bi hỷ cũng còn, chỉ còn xả. Trong 12 đề mục, trong tất cả 40 đề mục mà để tu đắc thiền, thiền định, thì chúng ta thấy 10 biển xứ này là nó có tất cả 5 loại thiền đều tu được. 5 loại thiền đều tu được, dùng làm đề mục được. Thứ hai là niệm hơi thở, dùng làm đề mục được. 11 cái này là dùng cho tất cả các loại thiền, các cái tầng thiền, các cái hàng thiền. 4 thiền và 5 thiền, chúng ta nghe tự thiền bạc định, rồi lại nghe đề ngũ thiền, ngũ thiền v.v. Thì trong thiền định, sự phân chia ra 5 thiền và ngũ thiền nó khác nhau ở chỗ như thế này. Nếu chia thành 5, tức là tùy theo cái khả năng đoạn trừ triền cái. Ví dụ như thiền thứ nhất, nó đoạn trừ được 5 triền cái và cần cái 5 chi thiền. Thiền thứ nhì thì đoạn trừ được 100 tùy miên rồi, đề nhị thiền, do đó bị tập cả, không cần nữa. Đề tam thiền cứ loại một lần, loại đi cái, loại đi cái, loại đi cái. Đến đề tự thiền còn 2 cái, đề ngũ thiền vẫn còn 2 cái, hai thiền chi, do đó phân chia thành năm thiền, năm loại thiền, năm thiền. Còn ở trong cảnh giới phàm trú, tức là các vị đó sau khi rời khỏi thế giới này, họ đi tái sinh bằng những tâm thiền quả, thì họ tái sinh trên các cái 16 cõi trời như đã nói đó, thì chỉ có 4, chia ra 4 thiền theo cảnh giới. Và sự phân chia này cùng nguyên do là đối với hành giả. Hành giả có trí tuệ chậm, khó có thể suy xét thấy lỗi của vi tất cả tâm và vi cha ra tử trong cùng thời điểm, nên phải phân chia thành 5 loại. Hành giả loại này, tức là trí tuệ chậm, thì gọi là Mandakukkhala. Vậy tu thiền cũng phải cần bậc trí tuệ nha. Mandakukkhala, trí tuệ ở đây chính là trí tuệ suy xét các cái thiền chi, gọi là Mandakukkhala, là người có trí tuệ chậm. Lắm phải chúng ta đó nha, chậm có nghĩa là các ngài này họ chậm. Chậm có nghĩa là họ thấy cái lỗi của vi tất cả vi cha ra, phải chia ra hai, từ từ từng cái mới thấy. Còn mình thì chưa thấy người ta cả. Mình phải chậm đó, mình chưa xếp hàng vào đây được. Nhưng theo tàng kinh thì chỉ có 4 thiền ở đây chỉ cho hàng hành giả tên là Tikkhakukkhala. Tikkhakukkhala là người có trí tuệ nhanh nhạy, có khả năng loại bỏ vi tất cả vi cha ra trong cùng một thời gian khi tiến hành tu tập thiền định. Tức là lúc mà họ tu đề nhị thiền, họ bỏ hai cảnh như một lần, và thiền chi chỉ còn ba chi là phi tỷ sụp và đề cả các ta. Do đó hành giả có thể nhập vào nhập định cha na sama phật tịch từ đầu đến tận cùng, gọi là bạc định, gồm có bốn định hữu sắc và bốn định vô sắc. Như vậy khi nhập định những cái vị này là họ thiền thực sắc, họ chỉ có bốn thiền. Mà người sẽ xem ở nơi trang 13, ở nơi cái bản ở trang 13. Ở tâm thiền có đủ năm tâm thiền, đó là bản tâm đề nhất thiền, thiền tâm đề nhì thiền, thiền tâm đề ba tam thiền, thiền tâm đề tứ thiền, thiền tâm đề ngũ thiền, thiền tâm. Do tâm thiền có đủ năm tâm thì tâm quả cũng có đủ là đề nhất thiền quả tâm, đề nhị thiền quả tâm, và Paramacchana Vipaka, Dukkhiyapana Vipaka, đề tam thiền, thiền tâm, đề tứ thiền, thiền tâm, đề ngũ thiền, thiền tâm. Và khi đi tái sinh, đi tục sinh, có khi họ gọi là tái sinh, có khi họ đi gọi là tục sinh. Tục có nghĩa là tương tục, không gián đoạn. Tái có nghĩa là sinh lại. Thì đi tục sinh thì đề nhất thiền trở thành đề nhất thiền cảnh giới sơ thiền. Đề nhị thiền và đề tám thiền sanh vào cảnh giới nhị thiền. Đề tử thiền sanh vào cảnh giới tam thiền. Đề ngũ thiền sanh vào cảnh giới tử thiền. Như vậy cảnh giới có bốn thôi, chỉ có bốn cảnh giới. Bây giờ trở lại trang số 10, chúng ta sẽ đi vào sắc giới thiền tâm. Phần trên là nói chung các cái loại thiền, các cái chi thiền. Còn sắc giới thiền tâm là những tâm phát sinh cho quá trình tu tập thiền định, samatha, bhavana. Hành giả cần sử dụng đường sử dụng đề mục làm là các pháp giới định như đã nêu trên để tiến hành tu tập. Bước đầu hành giả chú tâm vào đề mục niệm thầm, niệm thầm gọi là Parikrama. Tới thời điểm này tất hành tâm là cả đại thiền tâm. Hành giả trải qua các trạng thái sơ định Parikrama rồi cần định Upacara. Khi hành giả tiếp tục phát triển tu tập tăng cường hơn nữa vững chắc vị thế đến cấp độ an chỉ định Appana Samadhi, lúc này tâm của hành giả sẽ chuyển từ Mahakusala thành Rupa Vachara Kusala, tức là chuyển thành sắc giới thiền tâm. Đề nhất thiền, thiền tâm lần đầu tiên khởi sanh với hành giả cùng năm thiền chi. Đây là thiền tâm cho quả tục sanh trong cõi trời Phạm Thiên, tức là sau khi chết thì cái thiền tâm này sẽ cho quả là đi tái sanh. À, cái tiến trình nó như vậy, coi ở cái trang 11 cái lộ trình đề nhất thiền, thiền tâm. À, trang 11. Bây giờ chúng ta sẽ xem cho biết cái từ Pháp Văn Gá. Chữ Pháp đầu tiên ở bên tay trái đó là Hồ Kiệp Tâm, chúng ta biết rồi. Sau Hồ Kiệp Tâm, nếu ý môn lộ trình qua ý môn khởi sinh thì một cái tâm hồ kiếp tiếp theo, tâm quả tiếp theo là Pháp Văn Gá Sa La Na. Hồ kiếp tâm rung động, nó rung động. Rồi sau đó Pháp Văn Gá Pháp Văn Gúc Bạch Chế Đá, hồ kiếp tâm bị cắt hay bị dừng lại. Đây chính là những cái tâm đại thiền, học xin lỗi, đài quả hợp với trí. Điều này cho thấy đây là tâm của con người, hành giả là con người nhân loại bình thường, nhưng mà đặc biệt họ hợp với trí. Như vậy là cái vị này sinh ra có mấy nhân? Có tam nhân. Đây là điều kiện cần để họ đắc được xét hiệu này. Nếu họ là nhị nhân bên này, họ sinh ra bằng một trong bốn tâm bên này, có tu kiểu gì cũng đắc, nhưng mà bên này thì có khả năng đó là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ là do nhân duyên, do hợp với cái pháp đó, do thầy hướng dẫn tốt, do mình tu tập tốt. Sau đó Mano Dvara Vachana thì môn thường tâm sinh ra. Rồi tiếp có bốn cái sát na tâm là pak rikamma và là chuẩn bị upachara là cần hành anuloma là tuần thứ gotrapu là kiện tấn tức là kiện từ người thường trở thành bậc đắc thiền sau đó cha na chỉ là thiền tâm phát sinh. Như vậy bốn cái tâm trước tâm thiền này đều là Maha Kusala Jnana Sampayut. Học nghiệp thế này: Maha Kusala Jnana Sampayut là việc cái chữ này, rồi số 4 là bốn tâm, một trong bốn tâm đó. Sau đó thiền tâm phát sinh, thiền tâm chính là Rupa R, Vachara Rupa Vachara Kusala tâm thứ nhất là đủ năm chi. Mà Rupa Vachara Patha Macha Kusala R là Rupa Vachara và P này là Patha Macha na đệ nhất thiền. K là Kusala đệ nhất thiền, thiền tâm. Sắc giới Rupa sắc giới đề nhất thiền, thiền tâm thứ nhất. Đó. Đây là quả trình sau đó trở về Savanga làm tiêu. Nhưng mà lộ trình tâm trước đó thì như thế nào? Ta sẽ vẽ cái lộ trình tâm trước đó là lúc họ bắt đầu ngồi thiền và niệm đất. Phật thơ vi thì họ có lộ trong trình tâm như thế này. Lộ trình tâm này là lộ trình tâm quá chỉ môn. Đầu tiên là Pavanga Chalana, rồi đến Uccheda, dừng lại đến Mano Dwara Vachana là cái tâm này, là ý môn hướng, hướng tâm, nó làm nhiệm vụ mở ra cái này. Sau đó là những cái tập thành tâm, sapanna, và tất cả bài tập thành tâm. Ba cuối cùng trở về và băng ngã bình thường là cái này. Thì ở đấy, đối tượng của cái quá trình mà gần đắc thiền này á, thì họ vẫn cứ ngồi rồi niệm, niệm cho đến khi quan tưởng nó phát sinh. Quan tưởng gọi là Pagamimit, gọi là quan tưởng ha. Quan tưởng tiếng Bali nói trong sách. Lúc này những tâm này là tâm đại thiền Maha Kusala hợp với trí Sampayut là bốn tâm. Tâm nào được? Nếu tâm thứ nhất thì tâm thứ nhất, tâm thứ nhì, tâm thứ nhì. Đây là lộ trình tâm. Còn người này là người tam nhân đó. Maha Vipaka Sampayut, một trong bốn tâm này. Đây là người. Qua đây cũng người. Qua đây tâm họ là sử dụng tâm này. Tâm bên đó còn cái chức nhiệm vụ là làm tập thành tâm, thì họ sẽ chủ tâm vào đề mục cho đến cái đồ nó phạt quan tưởng ra. Phạt quan tưởng ra thì họ sẽ giữ trên cái quan tưởng đó, trên đề mục đó, cho đến khi lộ trình này sẽ đi tiếp qua lộ trình tâm chính là trong bài học trang 11. Và tiếp nhau thì họ đặt thiền. Đây là lộ trình tâm phát sinh lần đầu tiên của hành giả tu tập thiền định được chứng đắc thiền. Vậy Rupa Vachara Kusala chỉ có 5 tâm. Vì sao có 5 tâm? Là vì năm tầng thiền, năm từ đề sơ thiền đến ngũ thiền và năm loại thiền, họ loại trừ bớt đi những cái thiền cái, và họ bỏ lần những cái thiền chi. Do đó cái này nó khác với cái bài đọc mà chúng ta đọc từ đầu. Chúng ta đọc đọc cái này nha. Ví tạc cả ví hai ba. Ví tạc cả ví cha ra pi tỷ su ca e ca ga ta sa hi tam. Pa tha ma cha na cu sa la chi tam. Đệ nhất thiền thiền tâm soạn tâm sinh. Ta xin lỗi. Đệ nhất thiền thiền tâm sinh với năm thiền chi là tâm tứ vị lạc và nhất tâm. Vi cha ra ti tị su kha e ka ga ta sa hi tâm. Đu ti ya cha na ku sa la chi tâm. Đệ nhị thiền thiền tâm sinh với bốn thiền chi là tứ vị lạc và nhất tâm. Pi tỷ su kha e ka ga ta sa hi tâm. Ta tỷ ya cha na ku sa la chi tâm. Đệ tam thiền thiền tâm sinh với ba thiền chi là phỉ lạc và nhất tâm. Su kha e ka ga ta sa hi tâm. Cha tu thát cha na cu sa la chi tâm. Đệ tử thiền thiền tâm sinh với hai thiền chi là lạc và nhất tâm. U pe kha e ka ga ta sa hi tâm. Cái này thêm vào. U pe kha e ka ga ta sa hi tâm. Hai ba. U pe kha e ka ga ta sa hi tăng. Pan cha mat cha na ku sa la chit tăng. Pan cha mat pan cha. Pan cha mat cha na. Mat cái chữ mat. Pan cha mat cha na. Chúng ta đọc là U pe kha hai ba. U pe kha e ka ga ta sa hi tăng. Pan cha mat cha na ku sa la chi tăng. Đệ ngũ thiền thiền tâm sinh với hai thiền chi là xả và nhất tâm. Nó khác với cái đọc từ đầu, vì đây chỉ nói đến năm thiền và năm năm thiền của là thiền tâm thôi. Chúng ta nghĩ